Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1942. Chờ tin tức tốt, gocchuyenaudio.com. Là ta, Hoàng Thúc Thúc sao, ngươi bây giờ có rảnh rỗi sao? Ta có chuyện muốn tìm ngươi nhờ một chút, Vương Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói. Vàng có mới cười khổ một cái, thầm nghĩ quả nhiên là tìm chính mình có chuyện. Chính là, Vương Tuyết yêu cầu, hắn không thể cự tuyệt bởi vì Vương Tuyết cũng là người của Vương gia. Cho nên, Hoàng Hữu Tài hay là nói, tốt, ở nơi đâu ta đây tựu liền, đi qua. Ta đang chạy tới Tùng Giang thành phố trên đường, ngươi ở đâu nơi? Ta đi qua đón ngươi, ngươi mông không tốt hay là ta lái xe sao? Vương Tuyết hỏi, Hoàng Hữu Tài nhất thời trong lòng một trận cảm động, người của Vương gia quả nhiên hay là có tình có nghĩa, Vương Tuyết cái này không có làm sao đã từng quen biết người Vương gia, đối với mình hay là tốt như vậy. Điều này làm cho Hoàng Hữu Tài lại càng không có biện pháp cự tuyệt Vương Tuyết đề nghị. Vương Tuyết nếu là kiên trì đối phó Dương Minh, vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì cùng Vương Tuyết cùng nhau đối phó Dương Minh rồi. Đa tạ Vương Tuyết tiểu thư rồi, ta có chạy bằng điện xe lăn cùng người tàn tật chuyên dụng xe, có thể lái xe, không có vấn đề. Hoàng Hữu Tài nói, ta là cùng người khác cùng nhau ở nơi này không có phương tiện ngài. Người xem, như vậy kia không có vấn đề, nếu không đang ở thành phố quốc tế tiệm cơm chạm mặt sao? Vương Tuyết hỏi, tốt, Hoàng Hữu Tài nhẹ nhàng ngạc quốc tế tiệm cơm, trước kia chính là Vương gia sản nghiệp, chỉ bất quá sau lại bị Dương Minh đoạt đi mà thôi, Vương Tuyết lựa chọn ở chỗ này gặp mặt khó có thể thật sự là muốn cùng Dương Minh tuyên chiến. Vậy ta chờ ngươi, Vương Tuyết cúp điện thoại sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghe Hoàng Hữu Tài khẩu khí, đối với mình hay là hết sức tôn kính, kể từ đó, Vương Tuyết cũng có một chút lòng tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, Hoàng Hữu Tài đúng, là, hẳn là có thể buông tha cho. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Hoàng Hữu Tài bên này cúp điện thoại sau, hít sâu một hơi. Nên đối mặt tổng yếu đi đối mặt mới được. Bất quá bất luận như thế nào, Hoàng Hữu Tài hay là muốn đi phó ước, hắn nhanh chóng thu thập một chút của mình hành trang, liền chuẩn bị đi ra cửa. Ngồi lên xe lăn đẩy ra gian phòng của mình, Hoàng Hữu Tài tự liền thấy được trong phòng khách Đồng Quân, nhất thời vẻ mặt có chút lúng túng. Người nghĩ thông suốt, Đồng Quân thấy Hoàng Hữu Tài từ trong phòng đi ra ngoài, nhất thời có chút khẩn trương hỏi. Ta có chuyện muốn đi ra ngoài một thêm. Hoàng Hữu Tài có chút không biết phải như thế nào cùng Đồng Quân nói, hắn không biết làm sao mở miệng cho phải. Có chuyện, Đồng Quân hơi sừng sờ. Người bây giờ muốn đi ra ngoài. Hoàng Hữu Tài gật đầu trong lòng do dự một chút, bất quá hắn cảm thấy, sớm muộn gì muốn Đồng Quân chân tướng, cho nên vậy cũng chưa có giấu giếm, cho nên nói. Người của Vương gia tìm ta phải muốn đi, người của Vương gia không là một đã chết một người ở trong tù sao? Làm sao tìm được ngươi? Đồng Quân có chút không giải thích được, không biết Hoàng Hữu Tài nói rất đúng tình huống nào. Đúng vậy, người của Vương gia. Hoàng Hữu Tài gật đầu, đúng là Vương gia Vương Tuyết, Vương tổng nữ nhi, Vương Chí Đào, Vương thiếu muội muội. Nữa, nàng, lúc này tìm ngươi có chuyện gì sao? Đồng Quân trong lòng căng thẳng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta đoán chừng, có thể là để cho ta cùng nàng cùng nhau đối với. gocchuyenaudio.com, được Dương Minh, Hoàng Hữu Tài nói, lúc này nàng tìm ta. Vậy tựu liền, là chuyện này. Đồng Quân trên mặt xẹt qua một tia ảo não, cái này người Vương gia, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tới liên lạc Hoàng Hữu Tài. Lại thật là đúng lúc sớm không liên lạc muộn không liên lạc, hết lần này tới lần khác ở Hoàng Hữu Tài đều là chuẩn bị buông tha cho lúc liên lạc hắn, đây không phải là để cho hắn một lần nữa kiên định lòng tin thế này. Đối với, không biết, chỉ sợ ngươi lúc trước đề nghị ta không thể đáp ứng, nếu như Vương Tuyết tiểu thư để cho ta hỗ trợ đối phó Dương Minh ta thật không thể cự tuyệt. Hoàng Hữu Tài có chút áy náy nhìn Đồng Quân nói. Quên đi, ngươi đi trước đi, vậy không nhất định là vậy, chuyện này, có chuyện gì, chờ ngươi trở lại rồi nói sau. Đồng Quân có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, nói. Vậy cũng tốt, kia ta đi trước. Vàng có mới cười khổ một cái tựu, liền, điều khiển tự động đổi phiên cơ ra cửa. Mà Đồng Quân nhìn Hoàng Hữu Tài bóng lưng, trên mặt cũng là lộ ra khỏi bất đắc dĩ thần tối. Hoàng Hữu Tài Hoàng Hữu Tài, ngươi để cho ta làm thế nào mới tốt đâu. Như nam ngươi không chịu thỏa hiệp ta đây vậy chị lành giết chết ngươi. Đợi Hoàng Hữu Tài đi sau, Đồng Quân vội vàng bấm Vương Tiếu Yên điện thoại. Uy, Vương Tiếu Yên nhìn điện tới biểu hiện hỏi, Đồng Quân, là ta, Đồng Quân là dùng hắn bình thường số điện thoại đánh cho Vương Tiếu Yên, cho nên ở Vương Tiếu Yên điện thoại vố là bên trong có ghi chép. Có một việc ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Vừa nói, Đổng Quân đã mình muốn thuyết phục Hoàng Hữu Tài chuyện tình cùng Vương Tiêu Yên nói một lần, sau đó lại đem Vương Tuyết liên lạc Hoàng Hữu Tài chuyện tình cũng nói một lần. Vương Tuyết đã tìm Hoàng Hữu Tài. Vương Tiêu Yên hơi sừng sờ, không nghĩ tới Điền Đông Hoa hay là man hiệu quả của Vương Tuyết nhanh như vậy phải đi tìm Hoàng Hữu Tài. Mà đối với Đổng Quân lúc trước cố gắng, Vương Tiêu Yên vẫn tương đối tán thưởng, ít nhất hắn không có đang đợi ngồi mát ăn bát vàng, mà hay là mình đã ở nghĩ biện pháp. Đúng vậy à, ôi chao, mắt thấy sẽ phải thành công, chính là hắn sáng sớm. Bây giờ nhìn lại, không thể chỉ có thể giết chết hắn. Mặc dù ta cũng vậy không tình nguyện, nhưng là hắn ảnh hưởng tới toàn thân kế hoạch ta cũng không có thể giữ lại hắn. Đổng Quân thở dài nói, ha ha, ngươi vậy không cần lo lắng rồi, ngươi tựu liền, ở nhà chờ tin tức tốt tốt lắm. Vương Tiêu Yên nói, à, chờ tin tức tốt, Đổng Quân nhất thời sừng sốt, ta đang chờ cái gì tốt tin tức, Hoàng Hữu Tài tin tức tốt à. Một lát nữa đợi hắn trở lại, đoán chừng hắn tựu liền, sẽ đồng ý đề nghị của ngươi. Vương Tiêu Yên nói, cái gì, hắn trở lại tựu liền, sẽ đồng ý đề nghị của ta. Có ý gì, chẳng lẽ Vương Tuyết sẽ không để cho hắn cùng nhau đối phó Dương Minh sao? Hay là hắn sẽ không đáp ứng? Đổng Quân có chút không có quá hiểu được Vương Tiêu Yên ý tứ. Cũng không phải là, Vương Tiêu Yên lắc đầu, nói, bởi vì, Vương Tuyết đúng, là cùng chúng ta một nhóm nhỏ. À, Vương Loan cùng chúng ta đúng, là, một nhóm nhỏ. Đổng Quân nhất thời có chút u mê, có chút chịu không được tin tức kia. Đúng vậy à, Vương Tuyết đúng, là, Dương Minh tiểu đệ Điền Đông Hoa bạn gái, ngươi nói có đúng hay không chúng ta cùng. Vương cười cười hỏi, nguyên lai là như vậy, làm sao ngươi không nói sớm, làm hại ta trắng khẩn trương một chút, gocchuyenaudio.com, Đổng Quân bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn mặc dù đối với cho Dương Minh có điều hiểu rõ, cũng đúng Dương Minh người bên cạnh có điều hiểu rõ, nhưng là Dương Minh người bên cạnh mạng lưới liên lạc, hắn cũng sẽ không lại đi biết, bởi vì cái hiểu rõ đứng lên gặp không dứt, cho nên Điền Đông Hoa bạn gái là ai, hắn cũng không có chú ý quá, nghe Vương Tiêu Yên lời nói sau mới biết được chân tướng. Được rồi, ngươi vậy đừng cao hứng quá sớm, là tối trọng yếu hay là nhìn xem Dương Minh ý tứ, nếu không, ngươi tiền kỳ công việc làm nữa đầy đủ, vậy đúng, là, không có ích lợi gì. Vương Tiêu Yên tức thời dội cho Đổng Quân một bọn nước lạnh. Cách chương.